xịt căng đan trở thành sự thật. Chương 28, sao có thể để em ấy chịu ủy khuất chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhấp vào hot search, đứng đầu chính là Weibo của Tô Tinh Châu. Tô Tinh Châu, thật xin lỗi, tôi đã nỗ lực hết sức rồi. Khóc lớn, mấy vạn bình luận đầu ở dưới an ủi gã, cổ vũ gã. Mà bình luận được nhiều like nhất chính là hỏi Tô Tinh Châu vì sao lại bị đào thải. Áo bông nhỏ của Tô, mỗi một kỳ livestream tôi đều nhìn thấy Tô biểu hiện biết tròn biết méo, không chỉ quay phim nghiêm túc mà quan hệ với những người khác trong tổ tiết mục cũng rất hòa hợp, sao đột nhiên lại bị loại bỏ. Chẳng lẽ là tổ tiết mục có nội tình sao? Chương trình hí cốt mời ra mặt trả lời. Áo bông nhỏ của Tô là một fan lớn của Tô Tinh Châu, quyền cao chức trọng, lời nói có trọng lượng, luôn luôn tự xưng là fan lý trí, bình luận như thế khiến những bình luận bên dưới cũng đều đang thảo luận vấn đề này. Nhưng dù sao đây chỉ là một bầy fan hâm mộ nhỏ đưa ra nghi vấn, hoàn toàn không có năng lực gì. Chủ đề chính thức bị nhen lửa là bởi vì Tô Tinh Châu trực tiếp trả lời bình luận kia của áo bông của Tô. Tô Tinh Châu V, không trách tổ tiết mục là tôi không đủ khiến người khác ưa thích. Bi thương, câu nói kia đúng là điển hình của Bạch Liên Hoa. Ngoài mặt thì trông như đang an ủi fan hâm mộ, nhưng trên thực tế từng chữ đều đang nói mình bị oan ức. Fan hâm mộ vốn là cảm thấy hắn là bởi vì tấm màn đen mới rời khỏi, như thế rất tốt. Không đủ làm người khác ưa thích, quả thực ngồi vững cái thuyết pháp này. Fan hâm mộ bùng nổ, có người gửi bản thảo cho các tài khoản ăn dưa, có người thêm tác. Tổ tiết mục hí cốt có nội tình, còn có người làm thêm giờ để biên tập những lần diễn xuất thần của Tô Tinh Châu trong chương trình tác. Chương trình hí cốt vào tức giận đùng đùng chất vấn, bảo bọn họ khinh người quá đáng, Tô diễn tốt bao nhiêu chứ, hốc mắt của ta đỏ hết bao nhiêu lần rồi, muốn nói anh ấy bị loại, tôi là người đầu tiên không tin, chương trình hí cốt ra đây ăn đòn đi, chương trình hí cốt dựa vào cái gì loại Tô chúng ta chứ, có tiền thì có thể một tay che trời muốn làm gì thì làm sao. Khinh người quá đáng, mời tiết mục tổ trực tiếp giải thích. Còn Tô một công đạo. Bình tĩnh xem xét diễn kỹ của Tô Tinh Châu đúng là kém, mà ở trước mặt khán giả, hình tượng của gã vẫn luôn lạc quan sáng sủa lại giàu có tràn trề năng lượng, không chỉ có chủ động nói chuyện phiếm với học viên khác mà còn cùng giao lưu kịch bản với giáo viên, thậm chí còn giúp nhân viên công tác của tổ tiết mục khuôn đồ. Tô Tinh Châu bước ra từ chương trình Sống Còn, lúc đó có rất nhiều fan lâu năm bình chọn. Một fan đã biên tập ra tất cả hình ảnh của Tô Tinh Châu, cộng với ảnh chụp màn hình gã trả lời fan do nhiều tài khoản ăn dưa khác nhau gửi đến, khiến cho chỉ trong chốc lát đã lên Weibo. Tô Tinh Châu dường như không ngờ tới sẽ náo loạn lớn như thế, rất nhanh liền xóa bỏ bình luận gã trả lời. Áo bông nhỏ của Tô kia, nhưng đã lên hot search thì không dễ dàng bình ổn lại như vậy. Người qua đường đều thích ăn dưa, huống chi đội hình giáo viên của hí cốt vô cùng khổng lồ, không chỉ có đạo diễn Ô Khang Đức nổi tiếng, diễn viên gạo cội Hoàn An Nhàn, mà còn có cả ảnh đế Giang Du Sâm nóng nửa bầu trời, độ quốc dân cực cao. Càng ngày càng nhiều người đi đường và fan hâm mộ của Giang Du Sâm tràn vào, chỉ chốc lát sau chủ đề trên Weibo liền. Nóng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ấn mở hot search, dưới phần bình luận đại khái có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là fan hâm mộ của Tô Tinh Châu, mạnh mẽ lên án cho thần tượng gặp phải đối đãi không công bằng, muốn tổ tiết mục cho một lý do. Loại thứ hai là fan hâm mộ của Giang Du Sâm cùng các giáo sư khác tin tưởng vững chắc tổ tiết mục không có vấn đề, yêu cầu fan hâm mộ Tô Tinh Châu không cố tình gây sự. Loại thứ ba thì là không có quần chúng ăn dưa, thuần túy đến ăn dưa xem kịch. Nhưng vô luận như thế nào, ba loại người này đều mong muốn giống nhau, muốn tổ tiết mục công bố lý do loại Tô Tinh Châu. Tiêu Ngụy Nhạc đã sớm không nhìn được Tô Tinh Châu, gã bị đào thải, y là người đầu tiên vỗ tay khen hay. Khi nhìn thấy bình luận của fan dưới hot search, y giận không chỗ phát tiết, tức giận nói. Ai mà biết được cậu ta có phải bị phát hiện ra gì đó nên mới phải đi hay không chứ, đến lúc bị khui ra thì không biết ai phải khóc à, mọi người đều biết Tiêu Ngụy Nhạc và Tô Tinh Châu không hợp nhau, nhất thời cũng không nói tiếp, vẫn là Nhiễm Hiểu Hiểu chăm chú nhíu mày, hỏi dò. Cho nên, rốt cuộc là vì sao anh Tô bị loại chứ? Mấy người các cậu có biết không? Đám người đều lắc đầu, biểu lộ tràn đầy nghi ngờ, Lâm Giác có chút cúi đầu xuống, liếc nhìn bình luận bên dưới. Hot search treo trên càng lâu, fan càng tìm được ra nhiều thứ, đục nước béo cò cũng có, mọi người nhìn cái này, trước đó Tô cùng người tên là Lâm Giác vẫn luôn cạnh tranh, có phải là Lâm Giác có hậu trường vững chắc, lúc livestream đã nhìn fan hâm mộ của Lâm Giác không vừa mắt, chỉ cần cậu ta ra sân là sẽ soát đạn mặc giống như là thủy quân vậy, các chị em nhìn đoạn này này, Giác ánh mắt Tô nhìn thấy Lâm cũng thay đổi, đầy uất ức, đây quả thực có thể tính là thạch chùy đi, tôi thấy tên Tiêu Ngụy Nhạc cũng không phải người gì tốt, vẫn luôn hung dữ nhìn chằm chằm Tô, còn sặc anh ấy mấy câu, đúng vậy. không phải trước đó Toto còn nói Tiêu Ngụy Nhạc và Khuông Sách ban đêm chơi game khiến anh ấy ngủ không ngon sao, đều không phải thứ gì tốt đẹp, trời ạ, đau lòng quá, Toto của em thật đáng thương a 55.555. Cũng có chút người bắt đầu chất vấn ban giám khảo của tổ tiết mục đây gọi là chuyên nghiệp sao. Đột nhiên có chút hoài nghi, sợ không phải là có nội tình, có giang thần tham dự còn như thế này. Đến cùng là hậu trường lớn đến nỗi giang thần lay động được hay là, xùy xùy, lúc đầu coi chương trình này rất mới lạ, thành viên tổ chế tác cũng mạnh, rất chờ mong, hiện tại xem ra không cần xem nữa, xem xét hợp lý, không fan không anti, tôi thấy không giống như là hậu trường của học viên lớn mạnh mà giống như là đạo sư có vấn đề, lầu trên. Một lúc xem livestream đã cảm thấy Giang Du Sâm quá nghiêm khắc, kết quả bây giờ lại ra dạng chuyện này, đáng suy nghĩ sâu xa, 10.086, muốn nói nhưng sợ fan hâm mộ của anh ta nên không dám. Cậu Lâm Giác kia vòng đầu biểu hiện không tệ nhưng lại bị Giang Du Sâm làm khó dễ một hồi lâu, lúc ấy đã có người nói có phải là có nội tình. Lâm Giác hít sâu, fan hâm mộ điên lên luôn luôn cắn loạn, bình luận anti của cậu có thể tiếp nhận nhưng cậu không cách nào khoan nhượng để Giang Du Sâm bị người nói xấu. Cậu đăng nhập nick clone Weibo của mình cực nhanh, nghiêm túc đánh chữ trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải đâu, con người Giang Thần đặc biệt tốt, bí mật chiếu cố học viên, đối xử với Lâm Giác cũng rất tốt, đã giúp cậu ấy rất nhiều lần. Giang Thần không tài nào nhằm vào Lâm Giác, cũng không có nhằm vào bất cứ người nào, năng lực của Giang Thần rõ như ban ngày, căn bản không cần nội tình. Ngay tại lúc Lâm Giác đang lấy sức một mình phản bác những cái bôi đen kia, mấy vị đạo sư đi nhanh tới. Ô Khang Đức cầm đầu sau khi tới chuyện đầu tiên là cắt phần livestream đang giang dở kia. Trong mỗi phòng phát sóng trực tiếp đều treo một câu. Chương trình phát sóng trực tiếp vào buổi chiều đã bị hủy vì một số lý do, và thời gian sẽ được xác định sau. Trực tiếp đột nhiên không còn, đạn mạc càng sôi trào, đệt. Xảy ra chuyện gì, vốn đang tưởng là có người ké phim, hiện tại xem ra là thật sự có gì đó sao, sao lại không phát tiếp thế? Sau này còn phát nữa không, không muốn đâu. Đừng xảy ra chuyện mà hu hu hu hu. Ở hiện trường, ngữ khí Ô Khang Đức coi như tỉnh táo, nhưng mi tâm nhíu chặt vẫn lộ ra cảm xúc bực bội. Tất cả mọi người nhìn thấy tìm kiếm trên hot search rồi đúng không? Sắc mặt Hoàn An Nhàn cũng hoàn toàn lạnh xuống, mặt như băng sương nói. Cụ thể như thế nào, đoàn làm phim bên này sẽ cho phía truyền thông giải thích. Nhưng trước đó, xin mọi người không lên tiếng trên Weibo. Ô Khang Đức nói tiếp. Trước đó, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn nổi lên, xin mọi người giao di động cho chúng ta cất giữ. Mấy người đi theo phía sau nhân viên công tác đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chống ra một cái túi, ra hiệu đám người đưa di động đặt ở bên trong. Các học viên hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Giang Du Sâm từ trước đến nay hiếm khi nói chuyện nhàn nhạt mở miệng. Yên tâm, sẽ giúp các bạn giữ gìn kỹ càng. Ngữ khí nam nhân lười nhác, từng chữ từng câu uy nghiêm lại không cho cự tuyệt. Tiêu Ngụy Nhạc kịp phản ứng đầu tiên, ho khan hai tiếng, rồi đưa di động đưa cho nhân viên công tác. Chúng ta không có ý này đâu, là không nghĩ tới tình huống nghiêm trọng như vậy. Tổ tiết mục đảm bảo đương nhiên chúng tôi yên tâm, coi như là giúp tôi giữ điện thoại. Khuông Sách cũng im lặng, không lên tiếng bỏ di động vào cái túi kia, ngay sau đó Nhiễm Hiểu Hiểu và học viên khác cũng bỏ vào. Lâm Giác mở khóa điện thoại, nhanh tay bấm gửi bình luận. Lúc này mới là người cuối cùng bỏ di động vào. Cảm ơn mọi người thông cảm. Hoàn An Nhàn tiếp nhận cái túi từ trong tay nhân viên công tác, sắc mặt hơi nguội đi. Tổ tiết mục sẽ cho mọi người công đạo. Ô Khang Đức ho nhẹ hai tiếng. Mấy ngày nay mọi người đều vất vả rồi, bây giờ ở đây nghỉ ngơi, buổi chiều chờ thông báo xác nhận thời gian quay. Đám đạo sư bước nhanh rời đi, để các học viên còn lại một mặt mờ mịt. Tình thế nghiêm trọng, Ô Khang Đức thậm chí còn cho bọn họ nghỉ, theo lý thuyết, bọn họ phải cảm thấy trong cái rủi có cái may. Nhưng làm thanh niên hiện đại nghiện di động, không có điện thoại, đám người cũng chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ, suy đoán đến cùng là tình huống như thế nào. Ai cũng không vui, huống họ đều nhìn thấy bình luận chửi mình trên hot search cũng sợ bị liên lụy. Sau khi Ô Khang Đức đi, Tiêu Ngụy Nhạc thọc Lâm Giác xích lại gần nhỏ giọng hỏi. Cậu quen với Giang Thần, anh ấy có lộ ra vì cái gì Tô Tinh Châu lại đi không? Lâm Giác do dự lắc đầu. Không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đương nhiên tin tưởng Tiêu Ngụy Nhạc, chỉ là cậu không biết tổ tiết mục dự định đáp lại chuyện này thế nào. Trước lúc đó, người biết chân tướng càng ít thì càng ít xảy ra ngoài ý muốn, cẩn thận sẽ chạy được thuyền vạn năm. Cẩn thận chạy được thuyền vạn năm, Xiao Xin Si De Wan Nhiên Choan, là phần đầu trong câu, thận trọng có thể bắt được ve sầu, cẩn thận có thể làm được thuyền vạn năm. có nghĩa là phải suy nghĩ cẩn thận, hành động thận trọng và đề phòng đúng mức thì ngay cả những con ve sầu nhạy cảm và khôn khéo nhất cũng có thể bị bắt. Thận trọng thì dù chèo thuyền 10.000 năm tuổi cũng có thể bình an vô sự. Thuyền lâu năm thì sẽ bị mục, khó chèo, nguy hiểm. Là một phép ẩn dụ chỉ việc phải cẩn thận và thận trọng để được bình an vô sự. Tiêu Ngụy Nhạc cũng không để ý, bĩu môi. Dù sao biết không phải chuyện gì tốt là được. Trong phòng họp to lớn, mặt ba vị giáo viên như băng xương. Ô Khang Đức hung hăng vỗ xuống bàn. Tô Tinh Châu này thật chẳng ra gì, thế mà còn làm một màn như thế. Mặt bàn làm từ đàn hương nhiều năm có chút rung lên, khiến cho một chiếc điện thoại trên cùng của túi cũng rung theo. Hoàn An Nhàn dựa vào trên ghế dựa, lông mày vặn chặt. Làm sao bây giờ? Ô Khang Đức từ trong túi móc ra điện thoại di động của mình, hơi giơ lên nói. Ông chủ của quán đồ nướng là bạn của tôi gọi điện thoại hỏi thì bên kia nói có camera HD tiếng rõ ràng, nếu như cần có thể lấy giúp chúng ta. Chấm, trực tiếp phát ra sao? Hoàn An Nhàn có chút do dự. Đúng là chứng minh được đúng là Tô Tinh Châu có vấn đề nhưng cũng sẽ đẩy Giang Lão Sư và Lâm Giác lên trên đầu sóng ngọn gió, đặc biệt là Giang Lão Sư. Nếu như muốn tuôn đoạn giám sát kia ra, vậy chắc chắn cũng phải đưa tấm hình kia. Tấm hình kia lại rất mơ hồ, cho dù có camera trước đó giải thích nhưng vẫn sẽ có thể tạo thành chấn động với danh dự của Giang Du Sâm. Giang Du Sâm danh khí lớn, độ quốc dân cực cao, lưu lượng mang tới cũng vượt mức bình thường, có rất nhiều truyền thông và người đều nhìn chằm chằm anh, muốn khai thác có chút chuyện hay, từ đây một pháo gặp may. Hoàn An Nhàn tiếng nói vừa dứt một tiếng rung nhẹ nhẹ vang lên. Một tiếng, rồi lại một tiếng nữa. Thanh âm kia không lớn, nhưng mọi người đều hết sức quen thuộc. Là thanh âm nhắc nhở của Weibo, lông mày Ô Khang Đức càng nhíu chặt mày. Điện thoại của ai kêu thế? Không phải đã nói không được đáp lại sao? Hoàn An Nhàn chỉ miệng túi lỏng lẻo. Hình như là ở trong đó. Ô Khang Đức vội vàng mở ra miệng túi ra, Giang Du Sâm liếc mắt liền thấy điện thoại Lâm Giác đặt ở phía trên đầu lóe lên. Anh vươn tay cầm điện thoại Lâm Giác lên, tin nhắc nhở chưa đọc đúng là có mấy cái đến từ Weibo. Mộc Mộc muốn nước, sao cậu lại biết rồi? Mở thiên nhãn à, Mộc Mộc muốn nước thật khôi hài, cậu là học viên nào ở hiện trường à, fan hâm mộ muốn tẩy trắng cũng phải có trình độ chút đi chứ. Mộc Mộc muốn nước cậu đang đoán mò chứ gì. Giang Du Sâm trầm mặc lướt bình luận của mấy người đó, rất mau tìm được bình luận Lâm Giác viết. Ánh mắt của anh khẽ nhúc nhích, Lâm Giác dùng nick luôn viết rất nhiều bình luận trên Weibo, mỗi một cái đều nghiêm túc phản bác lại những anti kia, nói cho bọn họ biết nam nhân tên Giang Du Sâm tốt bao nhiêu. Rõ ràng người châm chọc khiêu khích cậu càng nhiều, nhưng chưa từng cãi cho bản thân một câu. Ô Khang Đức còn đang hỏi bên cạnh, đây là điện thoại ai? Nhắn gì thế? Không có gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Du Sâm tắt màn hình, là Nick Lone. Ô Khang Đức hơi buông lỏng một hơi. Vậy là tốt rồi, hù chết tôi, còn tưởng rằng tay ai nhúng vào nữa chứ. Giang Du Sâm một lần nữa để điện thoại Lâm Giác vào trong túi, mí mắt nhẹ vén lên. Tôi đồng ý đăng camera giám sát lên. Có một đứa nhóc thật tình vì anh tranh cãi với người khác như thế, sao anh có thể để em ấy chịu oan ức chứ? Cách chương.